Hokage Chi Tối Cường, chương 34, Akurenai Lão Sư. Góc truyện audio.com, mỗi ngày nhiệm vụ như cũ tiếp tục, người nhiều nhiệm vụ Naruto liền mang lên mặt nạ, ít người liền chơi hài điểm. Trước mắt nhất huyết tinh nhiệm vụ là giết heo, trừ bỏ Sakura, tiểu anh, có chút ăn không vô cơm ở ngoài. Mặt khác hai người không gì lớn phản ứng. Naruto là trước đây nông thôn giết qua heo. Sasuke, nhân gia chết cả nhà A sáng sớm 10 giờ. Mấy người chuẩn bị đi tiếp nhiệm vụ. Kakashi, tạp tạp tây, sáng sớm đều là 10 giờ tính. Mới từ truyền tống môn ra tới. Naruto liền nhìn đến thứ 8 ban ba người cũng ở, đương nhiên ngự tỷ Kurenai cũng ở. Hinata Naruto tháo xuống mặt nạ, cười kêu kêu một cái ngọt. Không có biện pháp, vài ngày chưa thấy được Hinata. Quái nhớ, không có tiểu loli Hinata ta muốn chết. Này đại khái chính là Naruto vẽ hình người. Naruto quân, tiểu loli cũng thật cao hứng. Phân ban sau hai người đều ở làm nhiệm vụ. Còn muốn cùng lão sư học tập. Đều rất bận, chính là Kakashi, tạp tạp tây, gì cũng không dạy, hoàn toàn tán dưỡng, quả thực không phải người. Phân ra cái ảnh phân thân đi tiếp dư lại ba người. Naruto kéo Hinata tay nhỏ đùa giỡn loli. Đã ăn Akamaru hai bao cơm chưa Kiba không thể nhịn được nữa. Dương nanh múa vuốt nói. Uy, Naruto, ngươi liền không phát hiện ta cũng ở sao. Ngươi hỗn đản này tồn tại cảm bằng không Shino cũng đẩy mắt kính. Nói, Naruto, ngươi muốn quan sát chung quanh hay không có những người khác ở. Muốn nói vì gì đó lời nói. Bởi vì ninja Nga, các ngươi cũng ở à đáng giận. Ngươi gia hỏa này cư nhiên Kiba quát. An tĩnh, Kiba Kurenai nhỏ giọng cảnh cáo nói. Nhiệm vụ đại sảnh cấm lớn tiếng ồn ào. Kurenai đại ngự tỷ ghé mắt nhìn Naruto. Có chút buồn cười, nhưng là muốn bảo trì uy nghiêm. Không có biện pháp, ở nàng trong ấn tượng. Liền biết Naruto là một cái thiếu chút nữa bị chó cắn chết Jinchuriki. Naruto tùy tay ném hai khối thịt tươi cấp Akamaru. Vừa rồi Kiba ăn Akamaru cơm chưa hắn vẫn là nhìn đến. Naruto phân thân cũng mang theo dư lại ba người phân biệt truyền tống lại đây. Sớm Akurenai Kakashi, tạp tạp tây, hướng Kurenai chào hỏi. Sớm, Kakashi, tạp tạp tây, tiền bối. Toàn thôn đều biết, Kakashi, tạp tạp tây, buổi sáng là từ 10 giờ bắt đầu. Xoa Hinata tay nhỏ một trận giao lưu sau Naruto biết được nói. Kurenai lão sư xem ba người thực lực cũng không tệ lắm. Chuẩn bị tiếp cái cao cấp điểm nhiệm vụ, tỉ như dã thú, sơn tặc linh tinh, có nàng ở bên cạnh nhìn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Naruto còn không có tính toán làm cao cấp nhiệm vụ. Sợ đại vũ trụ ý chí chi phối, chính mình một kêu gào muốn cao cấp nhiệm vụ tam đại NPC liền đổi mới sóng quốc gia phó bản. Làm chính mình đi khai hoang, Zabuza là thật không muốn đánh a, Madara ta còn đánh rồi ngươi tính cái đinh a, hắn tính toán dựa theo bình thường huyền huyễn tiểu thuyết kịch bản tới. Xuyên qua lại đây im lặng phát triển, ngẫu nhiên đánh cái mặt trăng cái bước, sau đó môn phái đại bì. Cũng chính là trung nhẫn khảo thí, bộc lộ tài năng, sau đó cường giả nhìn chúng, thu này làm đồ đệ, đây mới là bình thường kịch bản A, người này vừa ra khỏi cửa liền gặp được lại không chảm loại này mãnh nhân là nháo loại nào. Mới ra tân thủ thôn liền đi đổ long, mãng cũng không như vậy mãng A, đang nghĩ ngợi tới. Naruto đột nhiên ngửi được một cổ mùi rượu còn có cá mặn vị sau đó liền nhìn đến một cái mắt say lờ đờ mông lung lão nhân. Cổ đắp khăn lông trắng, trên đầu buộc bạch thằng, mang một cái mắt kính nhỏ lão nhân đi đến, là nơi này ủy thác nhiệm vụ đi lão nhân đỡ thường hô. Naruto ra đầu tê dại, lão nhân ngươi mẹ nó đều uống đỡ thường, ngươi liền không thể ngày mai lại đến, ngươi sớm không tới muộn không tới. Cố tình lúc này tới, ngươi làm ta đúng không? Naruto chạy nhanh đi lên trước nói. Chính là này, không có biện pháp, Naruto lại chuẩn bị kịch bản một đợt, nếu không trò chơi này vô pháp chơi. Hắn đã có thể đoán trước đến kế tiếp diễn biến, Này NPC lão nhân tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó chính vẻ mặt khuôn mặt u sầu tuyển cái nào nhiệm vụ Kurenai vừa thấy. Nhiệm vụ này hảo, có thể ra thôn, còn có thể xuất ngoài. Hộ tống nhiệm vụ có thể rèn luyện cảnh giác tâm. Xê cấp nhiệm vụ không nhiều lắm nguy hiểm. Sau đó, chính mình cùng Asuma ở trước mộ ngươi một ly ta một ly đào uống. Lão gia gia ngươi không phải Konoha đi. Naruto hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Lão nhân hồi hỏi, trước mắt hắn ở vào uống nhiều quá nhưng còn chưa tới ngốc nông nỗi. Lão gia gia ngươi cõng bọc hành lý. Hiển nhiên là đường xa mà đến hoặc là ra xa nhà. Bình rượu trên nhãn cách thức không phải hỏa quốc gia cách thức. Hơn nữa này một thân cá vị, lão gia gia là đến từ bờ biển quốc gia đi. Minh thức phân tích pháp online, biết kết cục suy luận quá trình, lão gia gia uống say còn vác bọc hành lý lại đây ủy thác nhiệm vụ. Là muốn đi vội vã đi, lão gia gia trên cổ khăn lông, là làm việc nặng thời điểm lau mồ hôi đi, lão gia gia lớn như vậy tuổi còn muốn làm việc nặng. Gia đình điều kiện không thế nào tốt đi, lão gia gia gia đình không tốt đường xa mà đến Konoha tuyên bố nhiệm vụ. Còn đi vội vã, là gia đình vẫn là công tác ra cái gì vấn đề lại đây tìm ninja trở về giải quyết đi. Lão gia gia xem ra tuyên bố chính là hộ tống thêm bảo hộ người nhà hoặc là công tác nhiệm vụ đi. Vẫn là hai người đều có, Tazuna rượu đều bừng tỉnh, chính mình liền mở cửa nói một câu nói. Sở hữu tin tức đều bị đoán được, này tiểu quỷ thật là lợi hại. Uy, Naruto, ngươi làm gì? Sasuke hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Naruto cùng người xa lạ dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Này mưu đồ không nhỏ à, ta muốn ra thôn đi một chút. Naruto trả lời, ra thôn sao, trông thấy bên ngoài thế giới cũng không tồi à, nghĩ đến đây Sasuke khóe miệng khẽ nhếch. Tà mị cuồng loạn, xem Sakura, tiểu anh, hai mắt mạo hồng tâm, lão gia gia, ngươi xem ta thế nào? Naruto chuyển hướng Tazuna hỏi, có ý tứ gì, lão nhân này không dám nhiều lời lời nói, sợ bị toàn đoán được, ủy thác chỉ định chúng ta thế nào, ta tự nhận là vẫn là rất mạnh, bên cạnh cái này so với ta yếu một chút. Naruto chỉ vào Sasuke nói, nhiệm vụ là có thể chỉ định do ai ủy thác, nguyên tắc trong liền có nào đó tiểu công chúa xem Sasuke quá xoái. Chỉ định chính là muốn Sasuke làm nhiệm vụ, đầu năm nay thần tượng phái chính là nổi tiếng. Hừ, Sasuke đôi tay cắm túi quay đầu đi, ngươi hừ cái con khỉ, ngươi lại đánh không lại ta. Không công phu phản ứng Sasuke, Naruto tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta là hạ nhẫn, ủy thác không quý, hơn nữa mới từ trường học tốt nghiệp, có thượng nhẫn mang đội, kia chính là thượng nhẫn. Rất mạnh nga một phen lý do thoái thác, Tazuna rất là ý động, thượng nhẫn hẳn là có thể đi, hơn nữa này tiểu quỷ cuối cùng ở Naruto mê hoặc dưới. Naruto nhận được nhiệm vụ này, tránh cho Zabuza bị cửu vĩ Jinchuriki thêm hỏa ảnh nhi tử toàn thế giới đổi giết vận mệnh. Đến nỗi tam đại lão nhân, Naruto cho hắn một ánh mắt, làm chính hắn nghĩ, ánh mắt ý tứ là... Lão nhân, nếu không nghĩ ở một đống người trước mặt bởi vì máu mũi điên cuồng tuôn ra. Mất máu quá nhiều nằm viện, tốt nhất làm ta ra thôn đi một chút. Từ kết quả trên xem ra, tam đại xem đã hiểu. Chính yếu chính là hắn cho rằng Kakashi, tạp tạp tây, có thể bảo vệ tốt hai cái tiểu quỷ. Nhiệm vụ cấp bậc C cấp, bảo hộ tạo cầu thiết kế sư Tazuna về nhà cùng với tạo cầu kiến tạo hoàn thành. Bên ngoài là C cấp, trên thực tế Naruto biết, đây là cái thấp nhất cũng là A, nhiệm vụ, A là Zabuza, T là Haku, này hai cái thật sự là quá cường. Cùng Hinata tiểu loli từ biệt, Naruto trở về chuẩn bị đối phó Zabuza đồ vật, kỳ thật cũng không gì đồ vật, dùng bí ngân thỏi lộng mấy cái kunai, bí ngân thỏi chiều dài so kunai dài điểm, đủ ma một cái. Bí ngân thứ này thực rắn chắc, hẳn là có thể ngăn trở Zabuza chém đầu đại đao, rốt cuộc có cửu vĩ bạo nộ mới có thể đánh nát rắn chắc trình độ. Phong ấn trong không gian lò luyện lấy không ra, bị cửu vĩ làm hỏng một góc. Kho hàng không nhận, chỉ có thể đặt ở kia hoặc là ném tới tiểu thế giới xem như rác rưởi. Naruto không có đệ nhị tòa lò luyện, cũng vô pháp làm ra có thể hòa tan bí ngân phương tiện. Chỉ có thể dùng kim cương gia công pháp, lại cứng đồ vật đều có thể bị gia công. Chẳng sợ nhất cứng kim cương cũng có thể dùng kim cương mài. Naruto dùng bí ngân mài bí ngân, ảnh phân thân một người mài một cái, mài ra mấy cái kunai là đủ rồi. Tuy rằng kho hàng có hai thanh bí ngân sẻng cùng diêu. Bất quá Naruto cảm giác thật sự là quá mất mặt. Ngày hôm sau buổi sáng, Kakashi, Tạp Tạp Tây, mang theo ba người tiểu đội cùng Tazuna từ Konoha Đại Môn xuất phát. Mà Naruto lúc này tổng cộng có 6 cái bí ngân kunai. Mài không phải thực sắc bén, nhưng là chán đủ rồi. Thật sự không được, liền bí ngân bản thảo đi. Khó coi liền khó coi đi. Hết chương.